lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 742, chương 743, bần tăng để cho các ngươi đi rồi. Những người này, đến thật nhanh, ba mũi tên không có tác dụng. Hạ Kiêm gia trong lòng hơi chìm, cường đại như vậy tu sĩ, nói như vậy, sẽ không như thế nhanh liền xuất hiện. Thiên tà tử gia hỏa này, hừ, xuất hiện ba người không lọt vào mắt nữ nhi quốc đến gần đám người. Ngược lại phối hợp trò chuyện giết thì giờ, Huyền đạo tử hừ lạnh một tiếng, ngữ khí bên trong đối thiên tà tử có chút bất mãn. Dạng này cũng tốt, những phế vật kia đi vào còn chướng mắt. Đồ tinh lạnh lẽo cười một tiếng, hắn ưa thích chiến đấu. Đặc biệt là ưa thích cùng thiên ma chiến đấu, bởi vì thiên ma chém giết hung hãn không sợ chết, nhưng so tu sĩ mạnh hơn nhiều. Rất nhiều tu sĩ nhìn qua dạng chó hình người, chân chính sinh tử chém giết thời điểm lại mất mặt đến cực điểm. Đặc biệt bị hắn đổ tinh huyết sát khí tức một sông, tại chỗ cầu xin tha thứ đều có, đánh nhau một điểm không thống khoái. Bởi vậy cùng thiên ma chém giết mới là đồ tinh nghĩ muốn. Cái gì? Vì cái gì không tìm mạnh hơn hắn cường giả tác chiến? Chắc chắn sẽ không biểu hiện được bại một lần đồ địa. Đồ tinh lại không ngốc. Cùng chính mình sàn sàn với nhau người tác chiến có thể. Cùng mạnh hơn chính mình một chút người đánh cũng đi. Cùng mạnh hơn chính mình rất nhiều người đánh. Đây không phải là muốn chết sao? Vẫn là thiên ma tốt nhất, vô luận thực lực mạnh yếu, chém giết kia cỗ dũng mãnh gan dạ, điên dại, đối với hắn đồ tinh giúp ích khá lớn, đồ tinh là số ít tiến vào thánh địa tu sĩ bên trong. Không thèm để ý thiên tài địa bảo, cũng không để ý ban thưởng, chúng ta vừa vặn xoa trà một cái thiên ma phong mang, mài rơi tầng kia mũi nhọn. Cũng tốt để các đệ tử tốt hơn lịch luyện một phen. Ngự thú môn tu sĩ nói rằng. À, các đệ tử vào tới sao? Huyền đạo tử nói rằng. Ở vòng xoáy bên ngoài cửa chính. Thiên tà tử gia hỏa kia bố trí xuống hắn trăng non kiếm trận. Ngăn cản rất nhiều tu sĩ tiến vào thiên ma thánh địa. Dùng hành động thực tế đại biểu hắn lập trường đứng ở thiên ma bên kia. Nhắm chúng không ít tu sĩ phẫn nộ, nhưng mà vô dụng, bởi vì thiên tà tử không ngốc. Hắn bày ra kiếm trận uy lực có hạn, chỉ có thể ngăn cản thực lực không mạnh tu sĩ. Những kia thực lực cường đại tu sĩ, thông qua kiếm trận tiến vào thiên ma thánh địa hoàn toàn không thành vấn đề. Giống huyền đạo tử, đồ tinh đám người, liền lông tóc không thương mà đi đến. Kiếm trận thậm chí đều không có tận lực ngăn cản qua bọn hắn. Cho thấy thiên tà tử trí tuệ. Thật muốn đi vào. Đến lúc đó thiên tà tử thật dám mạo hiểm lớn bộc trực ngăn cản chúng ta hay sao? Ngự thú môn tu sĩ tự tin cười một tiếng. Thiên tà tử là rất mạnh không sai. Nhưng hắn cũng không có mạnh đến để hai cái tông môn ngay ngắn nhượng bộ cấp độ. Coi như bây giờ đang trận hai cái tông môn tu sĩ không phải thiên tà tử đối thủ. Thiên tà tử có thể lực áp quần hùng, nhưng hai lớn tông môn lại không chỉ có như thế chút người. Đến lúc đó thật đánh rồi mặt, đem càng cường đại hơn tông môn lực lượng gây ra. Thiên tà tử lẻ loi một mình, chết như thế nào cũng không biết rõ. So sánh lúc kia, cô Nguyệt Tông vui thấy nó thành. Nói không chừng sẽ cung cấp âm thầm trợ giúp. Nói nhảm nhiều quá. Đồ tinh nhìn rồi nói chuyện phiếm hai người một mắt. Chủ động hướng trước. Đón trên chạy đến nữ nhi quốc cao thủ. Đối phó cường đại như vậy tu sĩ. Tiểu quy mô cao thủ đội ngũ. Có thể phát huy ra tác dụng muốn so quân đội lớn hơn. Trừ phi là Hạ Kiêm gia đã quyết định. Lấy mạng người đi tiêu hao. Ngạnh sinh sinh mài chết những người này. Nhưng dù là tu sĩ sau khi tiến vào, tiếp xuống đến trong một thời gian ngắn đều không thể phi hành. Dạng này mài chết khả năng cũng cơ hồ là không. Trừ phi những tu sĩ này đã xâm nhập nữ nhi nội bộ. hiện tại liền ở ngoài cửa lớn. Bọn hắn muốn đi nhưng cản không xuống. Đồ Tinh cười lớn một tiếng, đến, trong tay màu đen đại hoàn đao trực tiếp chém ra. Giải lụa màu đen ngưng tụ ở đao trên, phương thức tác chiến càng thêm gần sát võ giả. Đối trên Đồ Tinh 6 người đội nhỏ, vừa giao thủ một cái, trong nháy mắt bị thương 2 người, hơn nữa còn là trọng thương. Chưa đủ, Đồ Tinh bất mãn mà nhíu mày, thậm chí chủ động ngừng lại rồi. Cho những ngày này mà cơ hội thở dốc, lần này tới quá sớm, thiên ma còn chưa đủ mạnh. Vừa dứt lời, hai cái trọng thương thiên ma trên thân hơi ánh sáng lóe lên, vậy mà một lần nữa đứng rồi lên. Đồ Tinh sững sờ, 6 cái cao thủ lại lần nữa lấn người mà lên. Các nàng động thủ trong nháy mắt, một đạo như có như không âm thanh từ chân trời truyền đến, Phật pháp vô biên. Trong chốc lát, 6 người khí tức cường thịnh không ngừng nhất tinh nửa điểm. Vừa rồi vừa đối mặt liền quỳ rồi 3% nữ nhi quốc cao thủ. Như có thần trợ, 6 người liên thủ, trong lúc nhất thời vậy mà ép xuống Đồ Tinh, chiếm cứ thượng phong, thật sự là hòa thượng. Rốt cuộc là ai? Ngự thú môn tu sĩ cùng huyền đạo tử sắc mặt biến hóa. Thiên ma thánh địa vì sao lại có hòa thượng? Mọi người đều biết, đám thiên ma cực độ chán ghét hòa thượng. Chán ghét tới trình độ nào? Ngay từ đầu, thiên ma thánh địa sơ hiển thời điểm, vẫn là có Phật môn đệ tử đến tham gia náo nhiệt, kiếm một chén canh, về sau liền không có rồi. Vì cái gì không có? Bởi vì làm hòa thượng tiến vào thiên ma thánh địa sau, sẽ trở thành trọng điểm đả kích đối tượng, bị đuổi đến trên trời dưới đất. Kinh lịch qua mấy lần sau, Phật môn đệ tử liền không còn xuất hiện rồi. Quá thảm rồi, chỗ tốt không có mò được, cho người ta không ngừng cản đao, còn muốn bị đủ loại trào phúng. Ngày này ma thánh mà sự tình, chúng ta không trộn lẫn cùng. Thế là thiên ma thánh địa chuyện liền cùng Phật môn đệ tử không quan hệ. Nhưng bây giờ, câu kia, bần tăng, này âm thanh, Phật hiệu, đến cùng từ đâu mà đến? Ngự thú môn tu sĩ cùng huyền đạo tử ánh mắt như điện, đảo qua bốn phía, rỗng tuếch, không nhìn thấy cái kia người thần bí hoặc là đột nhiên xuất hiện thế lực thần bí. Đi, ngự thú môn tu sĩ đưa tay, váy dài bên trong nhảy ra một cái dị thú, bất quá tay chỉ dài ngắn. Giống như rắn không phải rắn, nhìn qua giống như là cái gì quái trùng. Tên là tìm trùng, am hiểu nhất truy tung, tìm kiếm, liền xem như ngự thú môn bên trong cũng là hiếm thấy chí bảo. Lần này nguyên bản là dùng để tìm kiếm bàn đào, bất quá bây giờ tình huống tựa hồ có biến, tự nhiên muốn trước đem giả thần giả quỷ người tìm ra, thả ra tìm trùng sau. Ngự thú môn tu sĩ liền chú ý không lên nắm trong tay, bao quát huyền đạo tử, hai người đồng dạng nhận đến nữ nhi quốc cao thủ hợp kích. Không chỉ như thế, còn có quân đội xuất hiện, đem ba người bao bọc vây quanh, coi như ba người nghĩ muốn đột vây, cũng muốn trả giá đắt. Hơi ánh sáng lóe lên, hai tránh, ba tránh, lóe mù mắt, huyền đạo tử, Đồ Tinh đám người cơ hồ thổ huyết. Càng là tác chiến, bọn hắn lại càng thấy được không ổn. Những ngày này mà chẳng những nghiêm chỉnh huấn luyện, thực lực mạnh mẽ, vẫn đánh không chết. Chuẩn xác mà nói, một khi thụ thương trên thân hơi ánh sáng hiện lên, liền không hiểu thấu được chữa trị rồi. Không chỉ như thế, thiên ma trên thân tựa hồ còn đeo lên rồi vô hình áo giáp, để bọn chúng có rồi cực kỳ cường hoành lực phòng ngự. Pháp bảo của bọn hắn, pháp thuật tiếp tục đánh, trong thời gian ngắn vậy mà không thể phá phòng. Những này vô hình áo giáp là thế nào đến? Là từ chân trời bay tới đạo phù rơi vào những ngày này ma thân trên hình thành đúng vậy. Bắt đầu là bần tăng, về sau thuật pháp vô biên, hiện tại lại là đạo phù. Ngay từ đầu đạo phù số lượng chỉ có như vậy 2-3 cái. còn có thể tiếp nhận, nhưng đột nhiên giữa màu máu đạo phù phô thiên cái địa mà đến, không chỉ rơi vào bốn phía công bọn hắn thiên ma trên thân, hình thành vô hình áo giáp, càng rơi vào rồi chung quanh thiên ma quân đội trên thân. Cảnh tượng đó, khắp trời màu máu đạo phù bay tới rơi xuống, huyết quang chợt lóe lên. Huyền đạo tử đám người thề, bọn hắn gặp qua tu luyện giới có tiền nhất tu sĩ. Đa bảo đạo nhân cũng không khả năng lập tức ném ra như thế số lượng đạo phù. Càng không nói đến, những đạo phù này uy lực cũng không yếu, thậm chí có thể dùng tương đương không tầm thường để hình dung. Dù là đơn độc cầm ra đến một chương, đều tính được lên là có chút chân quý, có thể bán ra một cái giá tốt rồi. Hiện tại, những đạo phù này cùng căn bản không cần tiền dường như rơi mưa mà rớt, đến cùng là ai? Huyền đạo tử ba người cơ hồ thổ huyết. Đến cùng là phương nào thế lực thần bí nhiều tiền lắm của đến tình trạng như thế? Lại nhưng muốn lấy đạo phù ngạnh sinh sinh đập chết bọn hắn. Thông hiểu đạo lý rồi, vẫn được, không có chữ trước mộ bia. Đường Lạc Y nguyên khoanh chân mà ngồi, bất quá đổi rồi một cái phương hướng, nhìn hướng Sơn Hải Quan. Hắn ánh mắt vượt qua giữa hai bên khoảng cách, đem nơi đó tràng cảnh thu hết đáy mắt. Một cái tay duỗi ra, tùy ý mà hư không vẽ bùa, ném một cái, huyết chi phù lục giáp sát. Kỹ năng này cũng không phải huyết chi phù lục hệ liệt bên trong Đường Lạc sớm nhất học được. Sớm nhất học được là phi hành, bất quá về sau Đường Lạc thông hiểu đạo lý lượng quỷ ảnh bộ cùng liên hoa bộ hai cái kỹ năng. Dung hợp mà thành thuộc về hắn thần thông pháp thuật bộ bộ sinh liên. Phi hành phù dùng liền tương đối ít rồi chư bát giới. Ngao ngọc liệt, hao thiên khuyển còn có sa ngộ tịnh, đều sẽ bay, ngược lại là giáp sắt kỹ năng này. Đến tiếp sau sử dụng tương đối nhiều, kẻ đến sau ở trên. Ở nhiệm vụ lần này bên trong thông hiểu đạo lý. Thông hiểu đạo lý sau, này một thần thông pháp thuật hoàn toàn chính xác, không cần tiền. Một điểm khí huyết mà thôi. Đối Đường Lạc tới nói, căn bản cũng không gọi chuyện, liền chín châu mất sợi lông cũng không bằng, trong biển rộng một điểm bọt nước, đại khái chính là như vậy a. Huyền đạo tử, đồ tinh đám người dần dần tuyệt vọng rồi, bọn hắn hiện tại đã hoàn toàn xa vào đến rồi quân trận bên trong. Chung quanh thiên ma binh sĩ hình thành rảo sát chi thế. Rõ ràng khoảng cách vòng xoáy cửa lớn bất quá 100 mét xa, lại không cách nào lao ra. Những kia đáng chết vô hình áo giáp, để bọn hắn thần thông pháp thuật uy lực 10 không còn 1. Đường Lạc thông hiểu đạo lý sau huyết chi phù lục giáp sát, lực phòng ngự cùng đơn thuần xem như kỹ năng thời điểm năng lực phòng ngự tự nhiên không có khả năng cùng ngày mà nói. Nữ hoa huyết mạch để lại lực lượng sao? Tựa hồ có chút cổ quái. Đường Lạc nhìn lấy Sơn Hải Quan bên ngoài tràng cảnh, nói nhỏ một câu, có thể đạt được như thế kỳ hiệu, cũng là không phải đơn thuần ỷ vào hắn huyết chi phù lục giáp sát. Còn có Phật Pháp vô biên, khai quang, không có những cao thủ kia ngay từ đầu tiêu hao. Huyền đạo tử mấy người cũng sẽ không dễ dàng như vậy đất sụt vào đến vũng bùn. Mọc cánh khó thoát, đồng dạng, còn có một điểm cực kỳ trọng yếu. Liền là những này nữ hoa hậu duệ lực lượng, ngưng kết thành một cỗ lực lượng, khó mà từng cái đánh tan. Sơn Hải Quan trên, Hạ Kiêm gia vẻ mặt cực kỳ phức tạp, nàng đều đã làm tốt ra tay chuẩn bị rồi, không nghĩ tới. Bây giờ lại thắng được như thế nhẹ nhõm, thậm chí liền một điểm thương vong đều không có, có cũng bị trong nháy mắt chữa cho tốt. Kia mười mấy cái cao thủ đã thay hình đổi dạng, ẩn tàng ở binh lính bình thường bên trong, lúc thỉnh thoảng thình lình cho đồ tinh đợi người tới một chút. Đồ tinh đám người thương thế chậm rãi làm sâu sắc, phản kích càng ngày càng bất lực. Binh lính chung quanh nhóm đã đổi qua 3 nhóm rồi, ngay ngắn trật tự, không cho bọn hắn bất cứ cơ hội nào. liền dùng dược cơ hội đều không có. Xem như tu vi cao thâm tu sĩ, lấy loại phương thức này đi vào mãn tính tử vong, là bọn hắn căn bản không nghĩ tới. Ngoạc kép, rên lên một tiếng, ngự thú môn tu sĩ dẫn đầu ngã xuống. Hắn bản thân thực lực ở ba người bên trong yếu nhất. Dù sao cũng là ngự thú môn, mạnh nhất không phải tu sĩ bản nhân, mà là bọn hắn thuần dưỡng yêu thú. Nhưng hắn xem như lớn nhất dựa vào yêu thú. Quá lớn rồi, vào không được, liều mạng, nhìn thấy ngự thú môn tu sĩ bị loạn đao chém chết. Liền thần hồn đều bị mang theo sát khí lưỡi đao cọ rửa ma diệt. Đồ tinh cùng huyền đạo tử hai người lập tức lựa chọn bỏ qua thân thể. Lấy bọn hắn tu vi, nếu như vận khí thật tốt, ngược lại là có thể lấy thần hồn tạm thời an toàn tính mạng một đoạn thời gian. Hai người thân thể, pháp bảo đồng thời tự hủy, bắn ra vô cùng cường đại lực lượng, thùng sắt đồng dạng quân trận lập tức bị xé thành chia năm xẻ bầy. Lọt vào trọng thương, thần hồn bám vào ở còn sót lại bản mệnh pháp bảo bên trên. Hóa thành hai đạo lưu quang, trong nháy mắt liền muốn bay ra vòng xoáy cửa lớn. Bần tăng để cho các ngươi đi rồi. Yên bình tường hòa âm thanh từ chân trời truyền đến, lại như cửu u địa ngục bên trong thổi ra gió lạnh. Không khí nổi lên gợn sóng, mơ hồ hình thành bàn tay hình dạng, bao phủ lại ngạc nhiên hai người pháp bảo thần hồn. Nắm chặt, thu nạp. Pháp bảo vỡ nát thành mảnh vỡ lại tại không thể ngăn cản sức mạnh to lớn phía dưới biến thành bột mịn. Thần hồn như là bị vỡ tan bọt biển, tại chỗ tiêu tán, hai người thân hình câu diệt, cầm huyết chi phù lục nện lại không phải có nghĩa là tuyệt đối không ra tay. Đã nhưng đến rồi, vậy liền chớ đi, loại này ra tay, cũng không ảnh hưởng tiểu nha đầu luyện binh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.